Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, đã gây hỏa. Nguyên bản hắn cho rằng vững vàng đoán chừng Lâm Long rồi. Ai biết được vững vàng đoán chừng rồi. Bọn hắn trước khi đều tại ăn xin. Tại hắn dưới sự dẫn dắt liên hợp những người kia tạo thành một cái thế lực. Sau đó chuyên môn thủ tại chỗ này. Chọn nhuyễn thực lực niết. Bọn hắn trông vài thập niên. Trong lúc cũng có rất nhiều người theo nhất trọng thiên tiến đến. Nhưng cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Lần này còn là lần đầu tiên ra tay. Không nghĩ tới cứ như vậy bị cả đoàn bị diệt rồi. Liền sức hoàn thủ đều không có. Thật sự là quá cường đại. Ha ha, còn muốn của ta tiên tinh sao? Vốn không có ý định cùng các ngươi so đo. Nhưng các ngươi lại muốn động nữ nhân của ta. Ngươi biết ta hận nhất cái gì sao? Hận nhất người khác động nữ nhân ta. Mắng ta thân nhân. Các ngươi lúc này tại đụng vào của ta nghịch lân. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, không, đừng giết ta. Ta sai rồi. Tiền bối, ngài tha cho ta đi. Ta thật sự biết đạo sai rồi. Hừ, chết. Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Chẳng muốn nói nhảm. Trảm Thiên Long đạo kiếm vung lên. Cường đạo đầu lĩnh còn chưa kịp chạy. Trực tiếp đã bị chém thành hai đoạn. Cái chết không thể tại chết. Tàn sát tiên thí thần. Đối với Lâm Long mà nói tựu là đơn giản như vậy. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Gặp Lâm Long xử lý xong. Bạch Khiết đi vào Lâm Long bên người nói ra. Nàng cũng không có cảm thấy Lâm Long lòng dạ ác độc. Ngược lại cảm thấy thập phần hạnh phúc. Cùng với Lâm Long, nàng cảm giác rất có cảm giác an toàn. Chỉ cần có Lâm Long tại, cho dù trời sập xuống còn không sợ. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, mang theo mọi người trực tiếp ly khai. Về phần những người này thi thể, hắn khó được quản. Lâm Long không biết, ngay tại cường đạo đầu lĩnh cái chết thời điểm, nhị trọng thiên song long trong tông, một khối hồn bài lập tức bạo tạc nổ tung. Trông coi hồn bài đệ tử chứng kiến bạo tạc nổ tung hồn bài. Hai mắt trừng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Xong đời, tông chủ đệ đệ chết rồi. Xong đời, chấm ngoặc kép, người này đệ tử trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Cả người thật giống như linh hồn bị hút ra, trở nên cái xác không hồn một giống như. Về cường đạo đầu lĩnh sự tình. Hắn biết đến rất rõ ràng, tông chủ tại tu luyện có thành thời điểm mẫu thân hắn cho hắn sinh kế tiếp đệ đệ liền qua đời. Sau đó tông chủ đem vừa sinh ra đệ đệ trực tiếp ném đi ra ngoài. Phái người chiếu cố, nhưng không thể nói cho hắn biết thân thế, chỉ làm cho hắn mỗi ngày ba bữa cơm ăn no là được. Những thứ khác hoàn toàn không cần phải xen vào. Mà hồn bài cũng là tông chủ tự mình chế tác. Còn nhớ rõ lúc trước tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Cái này khối hồn bài bạo tạc nổ tung sẽ là của ngươi tử kỳ. Hắn cũng biết, trên thực tế tông chủ rất ưa thích đệ đệ của hắn. Hắn sở dĩ làm như vậy chính là vì lại để cho đệ đệ của hắn đạt được lịch lãm rèn luyện. Không nghĩ tới bây giờ chết rồi. Không nói hắn. Tự là chiếu cố đệ đệ của hắn những người kia toàn bộ đều chết. Tông chủ lửa giận bọn hắn tuyệt đối không chịu nổi. Song Long Tông sở dĩ gọi Song Long Tông. Tông chủ chính là vì đệ đệ của hắn mà lấy danh tự. Tông chủ đều chuẩn bị qua vài năm kết hồi trở lại đệ đệ của hắn. Giờ phút này lại chết rồi. Hắn thật sự không biết nên như thế nào cho tông chủ bẩm báo. Người này đệ tử nghĩ nghĩ. Dù sao là chết, còn không bằng chính mình tự sát đau nhức nhanh một chút. Nếu để cho tông chủ ra tay, tuyệt đối sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, người này đệ tử trực tiếp nghịch chuyển tiên khí, kinh mạch đứt đoạn mà vong. Giờ phút này, Lâm Long bọn người hoàn toàn không biết việc này. Bọn hắn trải qua 5 giờ đồng hồ phi hành, đi vào Nhị Trọng Thiên, một tòa phồn hoa trong thành thị, tìm được một nhà quán rượu, dàn xếp tốt chỗ ở. Mọi người ngay tại trên đường cái đi dạo. Nhị Trọng Thiên không hổ là Nhị Trọng Thiên, tiên nhân cảnh tiên nhân trên cơ bản không có. Trên đường đi Lâm Long cũng chỉ nhìn thấy một cái, hay là tòa thành thị này trung thành chủ nhi tử. Bọn hắn đi tải trên đường cái rất hiếm thấy, quay đầu lại tỷ lệ 1%, một cái là bởi vì bạch khiết bọn người thật xinh đẹp. Cái khác tự là một chút xuất hiện nhiều như vậy tiên nhân cảnh sơ kỳ tiên nhân. Tại Nhị Trọng Thiên, tiên nhân cảnh tiên nhân rất ít cách nhìn, từng cái đều là có thế lực lớn bảo kê, bằng không thì tiên nhân cảnh tiên nhân căn bản tiến không vào được Nhị Trọng Thiên. Có thể xem mấy người bộ dạng, căn bản không giống như là thế lực lớn người, bất quá bọn hắn cũng không dám xác định, nếu như biết đạo Lâm Long mấy người không có thế lực lớn bảo kê. Bằng vào bạch khiết mỹ mạo của các nàng cùng thực lực, kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Lão đại, tiên giới cũng không có cái gì thú vị, còn không có có địa cầu thú vị. Châu Bàn Tử nói ra, khẳng định, địa cầu nhiều như vậy công nghệ cao. Tiên giới chỉ là chú trọng tu luyện, nếu như tiên giới đi khoa học kỹ thuật con đường, khẳng định so địa cầu thú vị nhiều. Lâm Long thản nhiên nói. Tiểu Long, cuồng đã hơn nửa ngày, chúng ta đi ăn ít đồ a. Đúng lúc này, Dương Nhạc Giai nhìn xem Lâm Long nói ra, bọn hắn chỉ là tiên nhân cảnh sơ kỳ, còn không có có đạt tới tích cốc cảnh giới, ra đến như vậy lâu còn không có có ăn cái gì khẳng định đói bụng. Đã cách nhiều năm, các nàng cũng lần nữa cảm nhận được bụng cảm giác đói bụng. Đi, ta còn quên. Các người hội cảm giác đói, tự đi tửu lâu này ăn cơm đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, mang theo mọi người cách đó không xa một nhà quán rượu đi đến. Quán rượu là tiên mộc kiến trúc mà thành, vô cùng rắn chắc, chung quanh đều hiện đầy kết giới. Tu kiến vô cùng cao quý đại khí cao đẳng lần, xem xét quán rượu cũng không phải là bình thường tiên nhân có thể đi. Bên trong tốn hao khẳng định rất cao. Mấy vị, các ngài là muốn ở trọ hay là ăn cơm? Tiến vào quán rượu, một gã điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long đám người nói. Cũng không có bởi vì Lâm Long bọn người thực lực thấp, mà xem thường Lâm Long, đoán chừng cũng là tửu lâu này sinh ý tốt như vậy nguyên nhân a. Thái độ phục vụ tốt, mới sẽ có người tới. Bằng không thì cho dù làm đồ ăn dù cho ăn cũng sẽ không có người vào xem. Ăn cơm, Lâm Long nhìn xem điếm tiểu nhị thản nhiên nói. Tốt, mời đi theo ta. Điếm tiểu nhị nói xong, mang theo Lâm Long bọn người trực tiếp thượng lầu 2. Sau đó tiến vào một cái gian phòng. Điếm tiểu nhị cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là đứng tại nguyên chỗ nhìn xem Lâm Long đợi có người nói. Mấy vị. Ta xem các ngươi rất lạ mặt, là lần đầu tiên tới nơi này à? Phía dưới ta và các ngươi nói quy củ của tửu lâu. Đây là phòng, 1 giờ 5 khối cực phẩm tiên tinh, sau đó sẽ có chúng ta điếm chiêu bài đồ ăn, mặc kệ có ăn hay không. Tiến vào phòng sẽ thượng những thức ăn này, tổng cộng là 1000 cực phẩm tiên tinh. Mấy vị yên tâm, tửu lâu chúng ta già trẻ không gạt. Ta cũng là sớm nói cho các ngươi biết giá cả. Tỉnh đã ăn xong nói chúng ta là hắc điếm. Đi, mang thức ăn lên a. Chúng ta đều đói bụng. Tiên tinh không là vấn đề. Lâm Long thản nhiên nói. Được rồi, khách quan chờ một chốc. Tiểu nhân cái này đi phân phó bọn hắn mang thức ăn lên. Điếm tiểu nhị hết sức cao hứng. Sau khi nói xong lập tức lại để cho người mang đồ ăn lên. Lâm Long có thể ở chỗ này ăn cơm, bọn hắn cũng là có phân thành, có thể không cao hứng sao? Mọi người chờ mang thức ăn lên. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, cảm giác cái này phòng còn rất không tệ. Có cái cự đại cửa sổ, có thể chứng kiến người đến người đi đường cái. Nhưng vào lúc này, Lâm Long đồng tử co rụt lại, khẽ chau mày. nhịn không được nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi xem, trên vách tường dán đích bức họa không phải chúng ta sao? Mọi người nghe xong, theo Lâm Long ánh mắt nhìn lại, thật đúng là bọn hắn bức họa, một tái không lọt, liền Dược Vân đều ở phía trên, bị hô họa, vẽ, xuống dán tại phòng ốc trên vách tường, phía dưới còn viết, cử động báo hoặc là bắt được người nộp lên cho Song Long Tông. Ban thưởng 100 triệu cực phẩm tiên tinh, cũng trở thành Song Long Tông danh dự trưởng lão, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.